Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2315, chương 2342, Chi Bằng Chí Tôn. Thượng Sứ Môn với Chí Tôn Thần chư vị nói chuyện với nhau. Có thể nói là trắng trợn sự tình, căn bản không có đối với bất kỳ người nào che đậy ý tứ. Trường Không Vô Kỵ nghe rõ. Tôn Kính Thượng Sứ nghe rõ, rất nhiều đi ngang qua Chí Tôn Thần Môn, tự nhiên cũng là nghe rõ ràng, phần lớn người đều biết chuyện này sau này, cũng là giận mà không dám nói, minh chủ kết thành khổng lồ như thế trận doanh, cái nào còn dám tùy ý phát ra thanh âm chất vấn tới. Nếu là một cái không vui, minh chủ nhưng thật ra là có năng lực diệt xuống một cái sơn chủ. Chỉ bất quá sẽ có một chút xíu hy sinh, có thể coi là như thế, cũng không đại biểu hắn sẽ không như thế làm. Ai, tội ác ma khu lão tổ tông ngay từ đầu ý nguyện là ngang hàng cạnh tranh, loạn thần không loạn trật tự, hiện nay ngược lại tốt, hoàn toàn bị kéo bè kết phái thống trị. Lão tổ tông ngài nếu là ở lời nói, nhất định sẽ vạn phần tức giận. Đưa bọn họ tất cả đều đánh chết. Ở rất nhiều sơn chủ bên trong, đi ngang qua một vị một thân áo xanh ma thần Chí Tôn. Hắn với những người khác bất đồng, không có ai han nói nhiều dưới tình huống hắn một mình mở lời, tràn đầy không phục không cam lòng cảm giác. Thanh Lang Chí Tôn, ngươi nói chuyện tốt nhất cẩn thận một chút, nếu không ngươi sẽ không có kết quả tốt. Với minh chủ đối nghịch, người chắc chắn phải chết. Ta nghĩ, nếu như minh chủ lấy được chân chính tội ác lực căn nguyên lời nói, người nhất định phải chết. Một vị trong đó thượng sứ tức giận dày Thanh Lang Chí Tôn sơn chủ. Đối với cái này loại lời nói, Thanh Lang Chí Tôn sơn chủ không có chút nào cảm thấy có cái gì sợ hãi. Hắn đem hai tay mình vươn ra, bao thành quả đấm hình, hướng về phía không trung một cái chắp tay rồi nói ra. Tội ác ma khu lão tổ tông, thân là so với Lucifer Minh Vương còn phải nhân vật mạnh mẽ. Hắn lão nhân ra không chỗ nào không biết không gì không thể. Ta muốn hắn lão nhân ra lực lượng, tuyệt đối sẽ không bị thiên hải loại người như vậy lấy được. Lực lượng này nếu hiện thế rồi, đó chính là lão tổ tông thấy được hạch tâm mấu chốt. Cố ý tới tiến hành thống trị toàn bộ loạn thần hải. Hắn nhất định sẽ lần nữa chọn một minh chủ. Tuyệt không phải thiên hải loại rác dưới này. Phóng dám, ngươi cho rằng là có thể chọn chúng ngươi sao? Một vị thượng sứ đã nổi giận tới. Nghe vậy Thanh Lang, ha ha cười to, lấy vạn phần kiêu căng khó thuần thái độ. Hướng về phía vị này thượng sứ, điên cuồng vô cùng nói. Tại sao không thể nào? Có lẽ ta còn thực sự chính là thay thế người thiên hải. Ngươi dựa vào cái gì? Ngay cả một ủng hộ ngươi nhân đều không? Ta nhớ ngươi khả năng trước 10 cũng chưa chắc đi vào đi. Kia thượng sứ lần nữa tức giận nói đến. Ai nói không có người ủng hộ ta à? Thanh Lang mỉm cười vừa nói. Một tay ở sau lưng một cái câu động. Hồ lạp lạp giữa. Không sợ có hơn ngàn Chí Tôn Thần sơn chủ, tất cả đều đi tới phía sau hắn, tạo thành một cái khổng lồ trận doanh. Bọn họ từng cái lòng đầy căm phẫn, trong ánh mắt cường hãn tinh thần 10 phần, đem toàn bộ khí tức, tất cả đều chèn ép đến đó một đám thượng sứ cùng đem tổ chức nhân viên trên. Bất quá, đám người kia thực lực, phần lớn cũng không được. Căn cứ Trường Không Vô Kỵ bên người, Tôn Kính, biết cùng cảm xúc mà nói. Những người này bài danh, đại đa số đều tại 1000 bên dưới, chân chính gần trước sơn chủ. Bọn họ trong đó có thể nói, một cái cũng không có. Cũng chính vì vậy, kia thượng sứ nhíu mày, tùy ý nhìn một chút Thanh Lang dẫn đầu đám người này. Mặt đầy miệt thị giễu cợt nói, ha ha ha. Buồn cười a, các ngươi đơn giản là một đám ô hợp chi chúng, dựa vào cái gì với minh chủ đại nhân tranh phong? nơi này chúng ta tùy tiện ra một cái, cũng có thể làm cho các ngươi không người nào có thể vào trước 10. Buồn chán, vạn phần buồn chán a. Kia thượng sứ vừa nói, đã không nhớ tới yêu lý sẽ thanh lang chí tôn, tùy tiện khoát tay một cái, mang theo người một nhà, còn có mấy cái khác thượng sứ, tất cả đều hướng nơi này Trường Không Vô Kỵ chạy tới. Nhưng là ai biết, cái kia thanh lang vẫn còn ở xa xa không tha thứ đây. So với không thể so với được cho, chỉ có so qua rồi mới biết, nếu như ta thượng vị, người chó này thí thượng sứ, nhất định bị ta thứ nhất khai đao. Cái gì? Bước chân dừng lại, cãi nhau thượng sứ, trong ánh mắt đã tràn đầy vô cùng sát khí. Hắn nhìn chằm chằm thanh lang, nhếch miệng lên, tà ác vật phần nói. Thanh lang ngươi cũng đã biết, chúng ta thượng sứ cũng là có tư cách tham gia tuyển chọn tỷ đấu. Ngươi đây là thật tại tìm chết ngươi biết không? Hàn Khuyết Sinh, ngươi cho ta sẽ sợ ngươi sao? Thanh lang không sợ hãi. Hắn nếu có thể ngăn cản như vậy một đám người lớn mã. Hơn nữa ở tội ác sơn trước liền không để ý mặt mũi. Vậy nói rõ hắn sớm đã đem sinh tử không để ý rồi. Cuộc chiến đấu này, hắn chỉ sợ là tuyệt đối sẽ không dừng tay. Thân ở với một bên, nhìn hai bên đại xảo đứng lên Trường Không Vô Kỵ. Thực ra ở trong nội tâm, một mực ở suy nghĩ, tội ác sơn trên chư vị trí tôn môn, bình thường coi như là tranh đoạt kéo bè kéo cánh, cũng đều sẽ không quá mức phận, bởi vì coi như không thích đáng minh chủ, làm cái sơn chủ cũng là tiêu dao tự tại. Đạo lực chỉ cần còn ủng hộ ngươi, ngươi liền cơ hồ vĩnh sinh bất tử, chỉ là thỉnh thoảng nghe từ minh chủ hiệu lệnh mà thôi. Cho nên mọi người cũng không muốn vạch mặt tới mức này. Hiện nay xuất hiện loại trạng huống này, có thể là chính mình tội ác lực nguyên nhân, cho một ít dã tâm ra, tìm được đột phá hy vọng, và lại nói, Minh Vương khả năng cũng có nhất định thôi thủ lực ở phát động. Chỉ có loạn thần hải hỏng bét, hắn có thể đủ từ trong thu lợi, thậm chí có thể làm cho mình nhân kiểm soát toàn bộ loạn thần hải. Hắn chính ở chỗ này suy nghĩ thời điểm, hai phe cãi vã chính giữa, xuất hiện một cái mập mạp bóng người tới. Thiện tội thiện tội, muốn cạnh tranh là cạnh tranh, cần gì phải khóe miệng à. Tới là một người đầu trọc, trên cổ hắn treo chuỗi dài khô lâu, mặt đầy hung dữ, cười lên tự tác hiền hòa, tựa hồ không có chút nào uy hiếp người. Nhưng là lời nói của hắn cũng không phải là đơn giản như vậy a, hoàn toàn là đang chọn lên hai bên tranh đấu ý tứ. Thấy người này, thanh lang tạm thời không nói gì, mà vị kia gọi là Hàn Khuyết Sinh thượng sứ, chính là một mực cung kính tới gần nơi này vị đột nhiên xuất hiện đầu trọc. Cúi người hành lễ nói, chi bằng chí tôn, ngài đều tới à, để cho ngài chê cười. Không có gì chê cười không bị chê cười, giữa các ngươi đấu tranh, tới đột nhiên, nhưng cũng là thập phần hẳn sự tình. Ngươi nói một chút, tất cả mọi người là sơn chủ, có cái gì tốt làm ôn, kéo bè kết phái cái gì. Không trọng yếu, muốn thật muốn đánh, mới là mấu chốt, lão phu cho mọi người đề nghị, ta sẽ cùng minh chủ tự mình bàn, lần này tỷ đấu ga, không hề như dĩ vãng như thế, lo liệu bất diệt sơn chủ bổn ý tới chấp hành. Chi bằng chí tôn nói tới chỗ này thời điểm, hơi dừng lại, ánh mắt quét ngang tất cả mọi người tại chỗ, bị hắn một cái như vậy nhìn. Đại gia hỏa đều tựa hồ cảm thấy phẫn nộ không thể áp chế. Cầm đầu Hàn Khuyết Sinh thượng sứ càng là tiếp tục truy vấn nói, ngài ý là, dĩ nhiên là sinh tử tỷ đấu rồi, chỉ sống 10 người, chẳng phải không phải là còn có ý tứ. Chi bằng như cũ cười, ôn nhu từ bi cười, có thể những lời này cũng là đòn nghiêm trọng toàn bộ loạn thần hải lời nói nha. Trường Không Vô Kỵ liền nhìn như vậy, khóe miệng đã gợi lên nụ cười. Ha ha, có lẽ cái này chi bằng,